Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 7, tại Thế Phù Tô. Côn Lôn bí cảnh phá, cái gọi là Vân Đính Thiên Cung, cũng gần như phế đi, này đã từng Tây Thiên Cảnh đệ nhất đại thế lực Phượng Hoàng Sơn. Cũng triệt để thành một chuyện cười, gần như sở hữu Côn Lôn bí cảnh Phượng Hoàng. Đều một lần nữa đưa về Tây Vương Mẫu dưới trướng, nhập Tây Tần Tiên Đình, thu nạp Tây Thiên Cảnh thế lực khắp nơi. Thắng cửu thiên không thu hoạch được gì, Khương Thượng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng, khó chịu nhất vẫn là Huyền Nữ. Ngày xưa cao cao tại Thượng Phượng Hoàng Lão Tổ, nhất chiều rơi xuống trần thế cảm giác. Giờ phút này, tại tàn phá Côn Lôn bí cảnh nơi xa một ngọn núi chi đình, Huyền Nữ cắn môi, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ oán hận. Phượng Hoàng Sơn a, chính mình chịu nhục, sai hết thủ đoạn mới tích lũy đi ra lực lượng, bị người nhất chiều toàn bộ móc rỗng. Đáng hận hơn chính là này Tô Định Phương, dựa vào cái gì đối với mình lạnh lùng như vậy? Dựa vào cái gì? Năm đó cuối cùng vẫn phu thê một trận, vì cái gì? Nghĩ đến thương tâm chỗ, Huyền Nữ càng là con mắt ẩm ướt đứng lên. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái khăn tay rời khỏi Huyền Nữ trước mặt. Theo bản năng tiếp qua khăn tay, Huyền Nữ đột nhiên yên tĩnh, bỗng nhiên nhảy ra, người nào? Huyền Nữ cả kinh kêu lên, coi như mình vừa rồi vẻ mặt hốt hoảng, cũng không trở thành bị người tới gần đều không phát hiện được a. Huyền Nữ trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyền Nữ, tốt xấu người ta cũng quen biết qua một trận, làm gì khẩn trương như vậy? Người tới cười nói, Hồng Quân. Huyền Nữ đột nhiên biến sắc, người tới một thân hắc bào, lại là Hồng Quân bộ dáng. Không đúng, ngươi không phải Hồng Quân. Lại có Dương Tiễn khí tức. Ngươi là ai? Huyền Nữ gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Dương Tiễn dung mạo đã trở thành quá khứ. Bất quá, ta có hắn trí nhớ. Người tới cười nói, Sa Đăng tộc đại tế ti. Hồng Quân cái kia tà ác phân thân. Huyền Nữ đồng tử co rụt lại. Gọi ta đại tế ti là được. Không có dài như vậy tên. Đại tế ti khẽ cười nói. Huyền Nữ sắc mặt một trận âm trầm, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi muốn đoạt về thuộc về ngươi hết thảy sao? Ngươi muốn cho những cái kia trà đạp ngươi người, một lần nữa dẫm tại dưới chân của ngươi sao? Đại tế ti nhìn chằm chằm Huyền Nữ cười nói. Huyền Nữ mí mắt một trận nhảy lên, nghĩ, liền theo ta đi, ta có thể giúp ngươi toại nguyện. Không nghĩ, liền lưu tại nơi này. Tiếp tục làm oán phụ đi. Đại tế ti bình tĩnh nói. Ngươi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Huyền Nữ lạnh lùng nhìn về phía đại tế ti. Bởi vì ta phát hiện trên đời này bí mật lớn nhất. Năm đó Hồng Quân lưu lại 72 cây cỏ Hồng Quân, phân thân. Chính là vì này mục đích. Ta cũng là trước đó vài ngày mới biết. Đáng tiếc, hắn vô phúc tiêu thụ. Đi theo ta. Ta có thể giúp ngươi trở lại đỉnh phong. Đại tế ti mê hoặc nói. Trên đời này bí mật lớn nhất. Cái gì? Huyền Nữ trầm giọng nói. Ngươi trước tuyển đi. Đại tế ti cũng không giải thích. Huyền Nữ nhìn chằm chằm đại tế ti nhìn một hồi. Trong mắt không ngừng biến ảo. Biến ảo một hồi lâu. Huyền Nữ mới trầm giọng nói. Ngươi như giúp ta đem đám người kia một lần nữa dẫm tại dưới chân. Ta liền giúp ngươi, làm cái gì đều được. Ha ha ha ha, vậy thì đi thôi. Đại tế ti cười nói. Ngươi còn chưa nói, trên đời này bí mật lớn nhất là cái gì? Huyền Nữ trầm giọng nói. Chân Long đại oán niệm. Đại tế ti híp mắt nói. Chân Long đại oán niệm. Cái gì là Chân Long đại oán niệm? Huyền Nữ nhìn chằm chằm đại tế ti nói. Ta cũng là trước đó vài ngày luyện hóa đầy đủ cây cỏ Hồng Quân. Mới biết, người biết chúng sinh địch nhân cổ thực tộc sao? Đại tế ti trầm giọng nói, huyền nữ lông mày nhíu lại, nói như vậy, người biết như thế nào, chân long, sao? Đại tế ti cười nói, chân long, ngươi nói là long tộc. Doanh tứ hải, huyền nữ cau mày nói, long tộc là long tộc, không phải thật sự long. Doanh tứ hải là tổ long, cũng không phải là chân long. Đại tế ti lắc đầu, doanh tứ hải không phải thật sự long. Vậy là cái gì chân long? Đúng, chân long thiên tử, nhất quốc chi quân tự xưng là chân long thiên tử. Bọn họ là chân long. Huyền nữ lại lần nữa hiếu kỳ nói, chân long thiên tử đã tương cận, bất quá vậy cũng là nhất quốc chi quân tự mình điểm tô cho đẹp thôi. Chân long thiên tử, quốc quân nhiều nhất là con của trời, hoặc là nói chân long chi tử. Đại tế ti giải thích nói, chân long đại biểu thiên. Huyền nữ thần sắc nhất động, không tệ, chân long cũng là hôm nay thiên địa này, hoặc là nói chân long cũng là bàn cổ thế giới. Chân long cũng là bàn cổ, bàn cổ liền là chân long. Đại tế ti trầm giọng nói, bàn cổ liền là chân long. Huyền nữ thần sắc nhất động, không sai, bất quá tại bàn cổ trước đó từng có 10 cái vũ trụ kỷ nguyên, từng có qua 10 cái cùng loại bàn cổ tồn tại, cũng chính là 10 đầu chân long. Cái này 10 đầu chân long cuối cùng đều bị cổ thực tộc đánh bại ăn. Có thể bọn họ nhưng lưu lại một cỗ oán niệm. Đại tế ti giải thích nói, oán niệm, không tệ, đây chính là chân long đại oán niệm. Vì 10 vị trí đầu cái loại bàn cổ chân long lưu lại, bọn họ chết cực kỳ không cam tâm. Chết oán niệm hảo đại, nối thẳng vũ trụ pháp tắc bản nguyên. Đại tế ti giải thích nói, chân long đại oán niệm, trong đó có 9 cái chân long đại oán niệm bị bàn cổ thu thập, dung nhập bàn cổ thế giới. Đại tế ti giải thích nói, oán niệm mà thôi, lại có thể thế nào? Chân long đại oán niệm ngưng tụ chúng nó các kỷ nguyên toàn bộ khí số, cỗ này khí số có thể ảnh hưởng một cái kỷ nguyên thời đại vũ trụ. Nhưng để đến chân long đại oán niệm người lấy cực nhanh tốc độ đạt tới chân long chi cảnh, có thể ảnh hưởng vũ trụ bản nguyên, có thể xưng bá đương thời, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể ngạnh kháng cổ thực tộc, có thể đột phá hết thảy bình cảnh, có thể đến vô địch, có thể tùy tâm sở dục, có thể không gì làm không được. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng chờ mong. Chân long đại oán niệm, huyền nữ hô hấp cũng bỗng nhiên dồn dập. Tưởng tượng một chút, đến chân long đại oán niệm, có thể để ngươi đạt tới chân long chi cảnh, cũng chính là bàn cổ trình độ kia. Đối tại cái gì thắng cửu thiên, chu thiên âm, khương thượng, ngươi vẫn sẽ quan tâm sao? Còn không thể đem bọn hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Đại tế ti mê hoặc nói, huyền nữ trong mắt bỗng nhiên một trận điên cuồng. Không, không chỉ có muốn đem thắng cửu thiên, chu thiên âm, khương thượng dẫm tại dưới chân, ta còn muốn đem vương hùng, diệp hách phụng thiên dẫm tại dưới chân, ta còn muốn nhượng tô định phương quỳ ở trước mặt ta sám hối. Ha ha ha, vậy thì đi thôi. Đại tế ti cười to nói, vương hùng tại Tây Thiên Cảnh không có đợi bao lâu, cáo biệt chu thiên âm, liền dậm chân về Đông Thiên Cảnh. Dù sao, nghe chu thiên âm nói, Đông Thiên Cảnh đã loạn thành nhất đoàn, vương hùng bây giờ tốc độ vượt ngang thiên hạ, không cần thời gian quá dài, không bao lâu đã đến Đông Tần Thiên Đình triều đô chỗ Thiên Cung giới. Thiên Cung giới Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu Thành trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng vương hùng nghĩ không giống nhau. Lăng Tiêu Thành cũng không có ngoại địch đến đây càn quấy, cũng không hề tưởng tượng như vậy loạn. Hô, vương hùng dậm chân bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện cửa. Người nào lớn mật dám xông vào Thiên Cung giới, người nào mở ra chu thiên tinh đấu đại trận. ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, Lăng Tiêu Thành rối loạn tưng bừng. Nhưng, Vương Hùng phất ống tay áo một cái, lộ ra dung mạo. Nhất thời, chúng muốn động thủ thị vệ biến sắc. Tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Dừng tay, là bệ hạ về đến rồi. Bệ hạ về đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, Lăng Tiêu Thành một mảnh reo hò. Lăng Tiêu Thành sở hữu quan viên cũng trong nháy mắt nghe được một đám tiếng hoan hô. Nhào nhào ngạc nhiên hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường mà đến. Vương Hùng rơi xuống đám mây thời khắc. Đã có đại lượng quan viên đã tới. Bệ hạ, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Lữ Dương, Hàn Phi, Hạ Ti Mệnh nhào nhào tiến lên đón. Phu quân. Một cái bóng người màu đỏ bỗng nhiên bổ nhào vào Vương Hùng trước mặt. Ôm chặt lấy Vương Hùng. Không phải Diệp Hách Xích Xích. Là ai? Cha đế. Cách đó không xa. Cơ Niệm Niệm cũng đi tới. Mẫu thân. Mẫu thân. Chờ ta một chút. Một cái 2 tuổi lớn Tiểu Đồng. Thất kinh chạy tới. Tiểu Đồng tới thời điểm. Cơ Niệm Niệm ngay lập tức tiến lên. Vì đó hộ tống. Ca ca, ta sợ. Tiểu Đồng có chút e ngại bỗng nhiên vọt tới mọi người. Không có việc gì, là cha về đến rồi. Cơ Niệm Niệm ôm lấy Tiểu Đồng cười nói. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Về sau quan viên, nhất thời một trận ngạc nhiên bái nói. Đương nhiên, kinh hỉ sau khi, vẫn có chút bận tâm. Bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy đều xác định Vương Hùng. Nhất thời không chần chờ nữa. Tốt, đợi chút nữa trở về lại ôm. Vương Hùng ghé vào Diệp Hách Xích Xích bên tai nói ra. Diệp Hách Xích Xích lúc này mới đỏ mặt từ trên người Vương Hùng nhảy xuống. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta nhìn ngươi chần chờ một chút. Vương Hùng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Ngươi không biết, năm ngoái thời điểm, cái kia đáng chết thắng cửu thiên, tìm người giả mạo ngươi, đến Lăng Tiêu Thành, chúng ta lúc ấy kém chút liền tin, bất quá, cũng may Trương Nhu trở về, một cái liền phơi bày này giả mạo ngươi người. Diệp Hách Xích Xích nhất thời tức giận nói, ô, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, bệ hạ, coi như không có thần. Này giả mạo bệ hạ người, cũng đi không vào Lăng Tiêu Thành, chư vị đại nhân cũng đều có thể nhận ra, ta chỉ là sớm thấy được thôi. Trương Nhu cười nói, ô ô, nương, nương, cách đó không xa bị Cơ Niệm Niệm ôm lấy Tiểu Đồng nhất thời kêu lên. Diệp Hách Xích Xích lúc này mới nhớ tới còn có con trai, nhất thời đi qua ôm lấy, đi đến Vương Hùng trước mặt. Nhìn, chúng ta Tiểu Lý, sinh ra đến rồi. Vương Hùng tiếp nhận Tiểu Đồng. Tiểu Lý đây, đến là cùng kiếp trước giống như đúc. Đó là đương nhiên, bây giờ còn tại sinh trưởng giai đoạn. Ta không có chút tỉnh trí nhớ của hắn đâu. Qua một đoạn thời gian nữa, để ngươi đến. Diệp Hách Xích Xích cười nói. Tốt, Vương Hùng đùa một chút cái này Tiểu Nhi tử. Ô ô, hoa. Nương, nương, hoa, Tiểu Đồng nhất thời khóc lên. Hiển nhiên, nhìn Vương Hùng quá xa lạ, vẫn rất lợi hại sợ hãi. Liều mạng dãy dụa muốn về Diệp Hách Xích Xích trong ngực. Hắn là cha ngươi, gọi cha, Diệp Hách Xích Xích nhất thời kêu lên. Nhưng, Tiểu Đồng nào hiểu những cái này, nhất thời kêu khóc bên trong. Ngươi trước ôm, quay đầu ta tới thăm đám các người. Vương Hùng bất đắc dĩ đem Tiểu Nhi tử đưa cho Diệp Hách Xích Xích. Diệp Hách Xích Xích tiếp nhận Nhi tử. Nhất thời, Tiểu Đồng liền đừng khóc. Ghé vào Diệp Hách Xích Xích trong ngực. Lén lén hiếu kỳ dò xét Vương Hùng. Vương Hùng nhìn thấy Khổng Lý. Đột nhiên nhíu mày. Bởi vì Khổng Lý là Vương Hùng dùng sổ sinh tử điều động. Chuyển thế về con trai mình. Vì cái gì Khổng Lý có thể dùng sổ sinh tử chính xác định vị? Vì cái gì Phù Tô lúc trước không thể? Thần sắc nhất động, Vương Hùng nghĩ nguyên do. bởi vì đại ca nói qua, Phù Tô chuyển thế chi thân, vừa lúc là che lấp thiên cơ đoạn thời gian kia xuất sinh. Mà Khổng Lý chuyển thế lúc, che lấp thiên cơ đã kết thúc, cho nên có thể tinh chuẩn định vị. Mà đại ca còn nói, Phù Tô chuyển thế thành chính mình thần tử. Vương Hùng quay đầu, tại một đám quan viên trên mặt nhìn kỹ đứng lên. Phải biết, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường tới nói, kiếp trước kiếp này dung mạo không có đại biến hóa đó à. Vương Hùng dò xét một đám quan viên. Chúng quan viên cũng là một trận mờ mịt. Bệ hạ đang tìm ai? Khuôn mặt nhìn. Từ cấp thấp quan viên đến cao giai quan viên. Cũng không có Phù Tô dung mạo à. Chẳng lẽ không tại thiên cung giới? Tại những khác thành trì? Vương Hùng nhíu mày bên trong. Đột nhiên, Vương Hùng ánh mắt khóa chặt một người. Đông Tần Thiên Đình, Công Bộ Thượng Thư, Lữ Dương. Lữ Dương trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn cực kỳ hung ác. Dù là tu vi tăng tiến vô số, hoàn toàn có thể tiêu trừ trên mặt vết sẹo thời điểm. Lữ Dương đều chưa từng có tiêu trừ qua. Vương Hùng đã từng hỏi qua hắn. Hắn nói đúng không muốn quên đã từng cừu hận. Vết sẹo, Lữ Dương, Lữ Tiên Sinh, người vết sẹo trên mặt, vì sao một mực chưa trừ diệt? Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương hơi sững sờ. Bệ hạ lật sao hôm nay quan tâm tới dung mạo của mình tới. Khởi bẩm bệ hạ, gia cừu chưa báo, không dám quên đau nhức. Lữ Dương thở sâu trịnh trọng nói. Gia cừu, ngươi bây giờ là Đông Tần Thiên Đình Công Bộ Thượng Thư. Còn không thể báo thù sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương. Thần nhớ kỹ nói với bệ hạ qua, thần đã từng là Phượng Hoàng Khương Mạch một cái chi nhánh. Thoát ly Khương Mạch nhiều năm, nhiều đời, lấy Khương Mạch đại lượng pháp bảo, điển tịch, nhưng bởi vì một người chi tham lam, diệt ta một trong chi mạch sở hữu tộc nhân, chỉ có ta người thiếu chủ này, hủy dung nhan, phế thể, lợi dụng trận pháp mới thoát ra thăng thiên, diệt tộc mối thù. Không dám quên, vẫn còn bất lực. Lữ Dương siết chặt quyền đầu. Năm đó, diệt ngươi nhất tộc người. Là ai? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương hỏi. Là bây giờ Khương Mạch chi chủ. Bắc Tần Tiên Đế, Khương Thượng, đoạt ta nhất tộc bảo vật. Điển tịch, mới thành bây giờ Khương Mạch Trung Hưng chi chủ. Ha ha, Trung Hưng chi chủ. Lữ Dương thanh âm bên trong lộ ra một cỗ buồn hận. Cũng liền đến giờ khắc này, Lữ Dương mới dám đem cừu hận của mình nói ra. Bệ hạ vì sao hỏi việc này? Lữ Dương nhíu mày khó hiểu nói. Chấm muốn nhìn một chút. Ngươi hoàn hảo lúc bộ dáng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Lữ Dương hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu, lấy pháp thuật ngưng tụ ở trên mặt. Nhìn giữ tợn vết sẹo chậm rãi biến mất, lộ ra một cái hoàn mỹ mặt. Bất quá, Lữ Dương chỉ là ngưng tụ một lát, lại khôi phục giữ tợn bộ dáng. A, ngươi là? Một bên Hạ Ti Mệnh biến sắc cả kinh kêu lên. Vương Hùng lại là nhãn tình sáng lên. Ha ha ha, Khương Thượng, vẫn thật là của ngươi số mệnh chi địch a. Chúng quan viên không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Hạ Ti Mẫn đoán được nguyên do. Giờ phút này nhìn về phía Lữ Dương, thần sắc tốt một phen cổ quái. Lữ Dương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Không hiểu Vương Hùng lời nói bên trong ý tứ. Yên tâm, ngươi thù này, chấm hội giúp ngươi đòi lại. Cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Không có người có thể cầm được đi ngươi đồ vật. Chấm nói. Vương Hùng vỗ vỗ Lữ Dương bả vai, trịnh trọng cam kết nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.